Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 88. Tanba cùng Sawamura chênh lệch hiệp 6 nửa trước, Seido cao trung tiến công cũng là ở này một hiệp. Số bóng ném đã vượt qua 100 Musashi cao trung A bị thay đổi. Thay đổi một cái năm thứ hai thay thế bổ sung này thay thế bổ sung không được. Ném bóng tuy rằng dã man, nhưng uy lực bóng phi thường trọng yếu chi chuẩn bị trước không đủ xây đô. Liên tục ăn quả đắng, không có có thể đánh hạ hắn ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 6, Musashi cao trung tiến công được lợi từ nửa đầu trận đấu. Thay thế bổ sung picture tinh xảo ném bóng. Musashi cao trung batter từng tái cùng ăn thuốc kích thích như thế trước kia bọn họ là không nhìn thấy hy vọng, bây giờ nhìn thấy hy vọng, sức chiến đấu của bọn họ cũng là đi ra liên tiếp hai cái hit. Sau đó phối hợp uốc một hơi từ Kawakami cầm trong tay rơi xuống hai điểm tổng điểm thi đấu. 5-3 cũng may Kawakami cũng không có không công làm mất đi này hai điểm. Ở Chris dưới sự phối hợp, hắn cũng bắt hai cái cho ao hai ao, không người chiếm gôn. Đối mặt cục diện như thế, Kataoka do dự một chút, để Kawakami tiếp tục chống đỡ đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên ngoài sân bên phải vị trí. Sawamura mở ra găng tay, đem này viên cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi cuộc tranh tài này. Kawakami ném ba hiệp, làm mất đi bốn chi hit. Hai điểm Seido khu nghỉ ngơi. Aota căng thẳng xoa xoa tay. Không biết nên giúp thế nào Kawakami nói chuyện, cứ việc trước Kawakami vẫn biểu hiện rất tốt. Có thể lần này xuất hiện lớn như vậy sơ hở, hắn cũng không tiện nói gì nói thật. Kawakami ném bóng cùng Tanba so ra. Chênh lệch vẫn là rất lớn, đối phó bình thường đội ngũ cũng là thôi. Đối phó Musashi như vậy hào môn tuyến tấn công, hắn rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, tiến vào cao trung một năm. Sự tiến bộ của hắn không chậm, tin tưởng lại đánh bóng trận, nhất định sẽ có biểu hiện. Ngược lại, Kataoka đối với Kawakami biểu hiện nhưng không có quá hà khắc đánh giá từ Chris biểu hiện liền có. Thể thấy được. Này bản thân cũng không hoàn toàn là Kawakami trách nhiệm sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Musashi tiến công xác thực sắc bén so với Sawamura cùng Tanba. Hiện tại Kawakami vẫn là quá non nớt, Kataoka đối với Kawakami sở dĩ khoan dung. Ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn đối với Kawakami cũng không có ôm ao ta lớn như vậy kỳ vọng mùa hè. Giải thi đấu, hay là muốn xem Sawamura cùng Tanba biểu hiện mới được, lúc này Kataoka đã quyết định chủ ý. Năm nay mùa hè giải thi đấu, lấy Sawamura cùng Tanba làm trụ cột để chiến đấu hiệp 7 nửa trước. Seido cao trung tiến công, ao, ao, ao, cứ việc cực lực dây dưa, nhưng Kawakami, Kuramochi cùng Kominato Ryosuke vẫn bị trước sau giải quyết, đối mặt loại kia uy lực bóng rất nặng. Cầu, lần thứ nhất thấy, bọn họ cũng là không có cái gì tốt đối sách ba ao. Công thủ trao đổi Seido tuyến tấn công, vẫn là thượng vị tuyến tấn công bị đổi cái ba lên ba xuống thêm vào thay thế bổ sung trước hai người. Seido đã có liên tục 5 người, không có chiếm gôn. Cái tên này gọi Odea. Sawamura cau mày, đánh giá cái kia người dự khuyết lên sân Musashi cao trung picture, nếu như sau khi hai hiệp thi đấu hắn có thể biểu hiện ra vừa trình độ cái kia hôm nay sau khi, người này e sợ muốn một trận chiến thành danh. Canh chừng đầu chính kính Seido, bước đến cái trình độ này mặc kệ trước hắn làm sao. Sau đó tất nhiên là tinh đồ bằng phẳng, trừ phi hắn là cái phù không nổi a đấu. Không phải vậy Musashi cao trung tuyệt đối sẽ tận hết sức lực vun bón hắn, chỉ có điều kiếp trước Sawamura thật giống chưa từng nghe qua danh tự này, lẽ ra ủng có xuất chúng như thế uy lực bóng. Tuyển thủ, ODA nếu như vẫn ở sân bóng chày lên chém giết, Sawamura nên bao nhiêu nghe qua mới đúng, là từ bỏ vẫn là bị thương. Sawamura trong lòng nghi hoặc nghĩ hiệp 7 nửa sau, Musashi cao trung tiến công vào lúc này. Seido Picture Khâu thay đổi người, Sawamura bị từ ngoài sân đề bạt đến Picture Khâu. Sau đó Sakai thay thế bổ sung Kawakami đến ngoài sân bên phải phòng thủ Sawamura lên sân. Sawamura, áp chế bọn họ đi. Ma Vương đại nhân, Sawamura đứng lên Picture Khâu. Nguyên bản xem ra bình tĩnh khán đài, đột nhiên bạo phát Ma Vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em. Bắt đầu phát lực hôm nay cuộc tranh tài này, bởi vì không phải ngày nghỉ, cho nên tới người cũng không phải rất nhiều. Hai đội nhân mã gộp lại cũng là hơn 1.000 người, tuy rằng người không nhiều, nhưng bọn họ đoàn kết a, ngàn người cùng kêu lên gào thét, cũng là đầy đủ đem người cho giật mình một lần nữa đứng lên Picture Khâu. Sawamura và người tinh khí thần ngay lập tức sẽ thay đổi trước kia ở ngoài sân bên phải phòng thủ. Hắn chỉ là một cái hết chức trách catcher mà thôi. Không có quá nhiều cảm giác tồn tại batter box lên Sawamura. Cũng có điều chính là cao minh kiếm khách có thực lực, nhưng cũng không làm sao ép người Picture trên gò Sawamura không giống. Một khi bước lên Picture Khâu, Sawamura cả người đều không giống nhau, trở nên tinh thần chấn hưng, khí thế bức người hắn ở Picture trên gò loại kia cảm giác tồn tại. Coi như không có ném bóng, người đều không thể lơ là hiệp 7 trước. Tanba cùng Kawakami tổng cộng làm mất đi 6 chi hit, vì lẽ đó chờ Sawamura lên sân thời điểm, vừa vặn đụng tới Musashi cao trung hạ vị tuyến tấn công, hiện tại điểm số là 5-3. Thua điểm cũng không lớn, muốn triệt để khóa chặt thắng hiệp, nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng mới được. Không phải vậy, bởi vì ODA đột nhiên xuất hiện mà mang đến biến số, rất khả năng xoay chuyển thi đấu cục diện, trong lòng có phán đoán. Sawamura cho Chris truyền đạt ám hiệu lấy strike out hết thảy batter đến phối cầu đi. Sư phụ, catcher vị trí. Chris chỉ có cười khổ, đối thủ là Musashi cao trung, Sawamura lại muốn strike out hết thảy batter, cũng thật là phù hợp tiểu tử này tinh khí quyết đoán. Đây, khẽ gật đầu, Chris cho Sawamura đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu, góc trong thấp góc độ strike, Picture trên gò, Sawamura dùng tay phải găng tay mở đường, lấy phi thường trôi chảy động tác. Ném bóng ra tay batter box lên, nhìn thấy Sawamura lên sân vốn là căng thẳng Musashi batter, con mắt lập tức liền trừng lớn, này tư thế là xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không nhìn thấy, thả cầu điểm không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Sawamura ném bóng liền đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu, xuyên qua strike zone góc trong thấp góc tối. Tiến vào Chris mở ra găng tay bên trong, đúng, strike out. Bởi vì Yokohama Kohoku trận chiến đấu nghĩa, Sawamura ném bóng tư thế bí mật nhỏ vẫn không có tiết lộ, lần thứ nhất đối mặt như vậy kỳ hoa ném bóng tư thế, không nhìn thấy thả cầu điểm, tốc độ bóng còn nhanh hơn Musashi cao trung batter. Tự nhiên cũng không có biện pháp chuẩn xác chảo vung chày thời cơ, cái này cũng chưa tính. Lấy Sawamura khống chế bóng, cầu không phải góc ngoài chính là góc trong. Căn bản cũng không có ngọt cầu bay đến hai người hỗ trợ lẫn nhau dưới. Musashi gao chung batter, càng là há hốc mồm, strike out, không phí tí tẹo sức lực. Sawamura liền bắt 3 cái strike out, để Musashi cao trung batter, 3 lên 3 xuống Seido khu nghỉ ngơi, nhìn Picture trên gò Sawamura, Kataoka ánh mắt cũng theo trở nên sâu thẳm lên, đây chính là Sawamura cùng Tanba to lớn nhất khác biệt,